Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 256, không xếp vào. Ngả bài, góc truyện audio.com. 307 trong phòng ngủ lại một lần nữa trầm mặc. Nhưng lần này trầm mặc cùng trước trầm mặc hoàn toàn khác nhau. Lữ Văn Sơn cùng Mã Long cảm giác mình mở ra thế giới mới khung thành. Nguyên lai đây mới thực sự là con nhà giàu sao? Được rồi. Bình thường đại chúng sở dĩ đối với con nhà giàu hình tượng có sự hiểu lầm. Đó là bởi vì lộ ra ánh sáng đi ra con nhà giàu hầu như đều là rất tồi tệ hình tượng. Cho tới chính diện hình tượng tại sao không có lộ ra ánh sáng đi ra? Chính diện hình tượng làm sao hấp dẫn người nhãn cầu? Báo cáo tin tức mà. Nhãn cầu kinh tế người thứ nhất. Đây chính là cái gọi là người may mắn còn sống sót sai lệch. Lương ca, còn không mở topic đây. Thẩm Thế Trung dò hỏi. Chấm, vị học trưởng kia thiếp mời đã siêu qua 2000 điều hồi phục. Ta xem đều xem không lại đây. Hồi phục tốc độ quá nhanh. Lữ Văn Sơn nói tiếp. Những người này không phải tự lấy nhục. Ta đau lòng bọn họ một giây. Mã Long đùa giỡn nói tiếp. An Lương đáp lại Thẩm Thế Trung. Chờ một lát, điện thoại di động biên tập thiếp mời có hơi phiền toái. Thứ bảy thời điểm, chúng ta thuận tiện mua một máy vi tính. Mấy phút sau, An Lương đáp lại một tiếng. Thiếp mời phát ra ngoài. Chính các ngươi xem đi. Thẩm Thế Trung lập tức trả lời. Ta trước tiên đi học tập một chút. Bạn học tập, Lữ Văn Sơn nói. Mã Long đã yên lặng đóng video ngắn áp. Hắn cũng tiến vào trường học tương. Kiểm tra An Lương tuyên bố thiếp mời. Một bàn cờ lớn, mỗi một cái cố sự đều có bắt đầu thời điểm. Đầu tiên, chúng ta đem thời gian kéo về ngày mùng 4 tháng 9. 2019 cấp tài chính tam ban tân sinh ban biết. Phụ đạo viên Vạn Vân Phi công bố quân huấn thời gian. Cố sự bắt đầu từ nơi này. Làm chủ nhân công An Lương được cái tin này. Trong lòng hắn liền mơ hồ có một chút ý nghĩ. Trong túc xá, nhân vật chính An Lương bạn cùng phòng Lữ Văn Sơn nhổ nước bọt. Tương lai quân huấn mỗi một ngày đều là mặt trời chói chang. Một vị khác bạn cùng phòng Thẩm Thế Trung nhất thời oán giận như vậy khí trời quân huấn tất nhiên sẽ bị phơi đen. Nhân vật chính An Lương chú ý tới chi tiết nhỏ. Bắt đầu lạc dưới đệ một con cờ. Sử trí bân học trưởng nói không sai. Anessa tài trợ là giả. Nông Phu Sơn Tuyền tài trợ là giả. Hoắc Hương chính khí dịch tài trợ cũng là giả. Điện ảnh học viện nhiếp ảnh đoàn đội cũng là nhân vật chính An Lương trực tiếp mời mọc. Nhưng những này bố trí chính là trang tất sao. Như vậy lý giải ở tầng cảnh giới thứ nhất. Nhân vật chính An Lương đi đến thái cổ bên trong Anessa cửa hàng flagship đàm phán. Biểu thị đồng ý tự trả tiền để Anessa tiến hành một hồi quân huấn tài trợ. Anessa phương diện vui vẻ tiếp thu cùng phối hợp. Anessa phương diện cảnh giới đạt đến tầng thứ hai. Bọn họ không để ý nhân vật chính là ý tưởng gì. Bất luận nhân vật chính là muốn trang tất, vẫn là muốn soạt tư lịch. Ngược lại Anessa bắt được chỗ tốt. Bọn họ vừa tiêu thụ sản phẩm, cũng thu được tuyên truyền. Bởi vì đứng ở tầng cảnh giới thứ hai, Anessa phương diện hết sức phối hợp nhân vật chính. Vì lẽ đó nhân vật chính thành công hạ xuống bước thứ hai kỳ. Ngay lập tức là bước thứ ba kỳ. Nhân vật chính đem này một hồi tự biên tự diễn tán biên hoạt động đập thành tuyên truyền phim phóng sự. Đồng thời nắm giữ đối ứng bản quyền. Xét thấy này một cái tuyên truyền phim phóng sự bên trong. Anessa ở chống nắng phương diện quả thật có hiệu quả. Nhân vật chính gọi trên mặt biểu hiện ra tầng cảnh giới thứ ba. Tức thông qua tuyên truyền phim phóng sự liên hệ Anessa hậu trường Shiseido. Đem bước đi này tuyên truyền phim phóng sự ngược lại bán cho Anessa. Thành công thu được 20 vạn tài chính. Đi đến một bước này, nhân vật chính kỳ thực đã đại kiếm lời rất kiếm lời. Nhân vật chính vẻn vẹn bỏ ra hơn 2 vạn nguyên. Liền thu được 20 vạn lợi nhuận. Nhưng đây chính là điểm cuối sao? Tất nhiên là không. Một bàn cờ lớn cách cục. Há có thể như vậy tiểu. Nhân vật chính biểu hiện ra tầng cảnh giới thứ ba. Kỳ thực là mê hoặc Shiseido. Shiseido coi chính mình đứng ở tầng cảnh giới thứ tư. Đem tuyên truyền phim phóng sự bản quyền mua lại. Thông qua chân thực hữu hiệu tuyên truyền phim phóng sự. Tuyên truyền Anessa. Trên thực tế đứng ở tầng thứ tư Shiseido đã thu lợi rất nhiều. Shiseido mới nhất giá cổ phiếu 827 ngày nguyên. Shiseido giá cổ phiếu đối lập Anessa X quân huấn tuyên bố trước. Dâng lên 17%. Anessa thiên miêu cửa hàng flagship tiêu thụ công khai ghi chép. Shiseido dưới cờ Anessa ở thiên miêu cửa hàng flagship một cái con đường lượng tiêu thụ. Mức độ lớn tăng vọt. Nhưng Shiseido cũng không phải là cuối cùng được lời. Cuối cùng được lời vẫn là đó sự việc nhân vật chính. Cố sự nhân vật chính ở tầng thứ 5. Từ ban đầu tự biên tự diễn quay chụp Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự thời điểm. Nhân vật chính cũng đã thiết kế được rồi toàn bộ ván cờ mỗi một bước. Bởi vì cố sự nhân vật chính từ sơ khai nhất bắt đầu liền đứng ở tầng thứ 5. Nhân vật chính biểu hiện ra tầng thứ 3. Chính là vì mê hoặc Anessa cùng Shiseido. Để bọn họ cho rằng cố sự nhân vật chính vẻn vẹn là tầng thứ 3 mà thôi, không không. Tầng thứ 5 là cảnh giới gì? Làm chủ nhân công ở tầng thứ 3 thời điểm. Nhân vật chính một vị bạn học biểu thị. Chúc mừng nhân vật chính bước vào lục địa thần tiên cảnh. Nhưng tầng thứ 3 thật sự không phải cái gì lục địa thần tiên cảnh giới. Tầng thứ 5 mới là. Tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh. Báo trước tương lai. Này một bàn cờ lớn quan trọng nhất đạo cụ Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự là nhân vật chính một tay pháo chế ra. Nhân vật chính phi thường rõ ràng này một cái đạo cụ đến tột cùng là cái gì hiệu quả. Anessa có tác dụng sao? Đương nhiên, Anessa X quân huấn vai nam chính đầy đủ chứng minh Anessa tác dụng. Anessa X quân huấn có hay không tác dụng phụ? Khẳng định có, liên quan với Anessa X quân huấn hạt giống kỳ thị sự tình. Lẽ nào không có ai biết sao? Vì lẽ đó Anessa X quân huấn này một cái đạo cụ có thể sản sinh tác dụng gì? Lại sẽ xuất hiện hạt giống kỳ thị sự tình. Nhân vật chính phi thường rõ ràng. Thậm chí nhân vật chính biết Shiseido sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Dù sao Anessa X quân huấn chính là nhân vật chính thiết kế ra được. Ở thiết kế ban đầu đã nghĩ được rồi tác dụng của nó. Anessa X quân huấn này một con cờ. Chính là này một bàn cờ lớn bên trong quan trọng nhất một viên. Nó đặt vững tầng cảnh giới thứ 5 cơ sở. Nó đặt vững báo trước tương lai then chốt. Tin tức liên tiếp. Neon tài vụ tỉnh tuyên bố liên quan với Shiseido kẻ khả nghi tin tức giao dịch cổ phiếu thị trường điều tra báo cáo. Lại cung cấp một phần bát quái. Hình ảnh, nào đó đầu tư công ty hậu trường thao tác bộ phận số liệu tiệt đồ nào đó tuyên truyền phim phóng sự vai nam chính thêm vào cắt xê. Cố sự, đến nơi này đã có thể kết thúc. Cuối cùng trích dẫn bản thân trên một cái thiệp bên trong nguyên văn. Các ngươi xem không hiểu, không nghĩ ra, chỉ là bởi vì các ngươi hiểu rõ tin tức không đủ. Nếu như các ngươi biết được có đủ nhiều, mới hội hiểu rõ chân tướng của chuyện, vẻn vẹn đứng ở tầng thứ nhất, thì lại làm sao lãnh hội tầng thứ 5 phong quang. Xem thật kỹ, cố gắng học, chúng ta là kinh tế học viện học sinh, xin mời nhiều nỗ lực học tập khóa bản tri thức, đồng thời học đến nỗi dùng. Đây mới là chúng ta kiếm tiền chính xác phương thức. Tổng kết xong xuôi. Cách chương.